Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580, đánh lén cũng là thực lực một bộ phận. Gia Lăng Quan trên không, màu tím nồng đậm quang mang che đậy mặt trời, cũng che đậy Chu Thần nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng trái tim. Hắn đánh giá sai cấp một thần chỉ thực lực chân chính. So với chân chính cấp một thần chỉ, Thiên Nhận Tuyết chỉ là cái tuổi tác bất quá 20-30. Thăng cấp toàn bộ nhờ bật hách hoàng mao nha đầu. Thần chỉ nắm giữ tri thức, thần lực, thần chức chờ chút, chỉ sợ Thiên Nhận Tuyết cũng là đang tìm tòi cùng thuần thục bên trong. Sở dĩ ngày đó Thiên Nhận Tuyết rõ ràng có triệu năm thần cấp hồn hoàn, có thể hoàn toàn áp chế Chu Thần cùng Thiên Sứ Yan, cấp tốc giải quyết chiến đấu, nhưng nàng y nhiên bị hố đến siêu thần vị diện, hiện tại đoán chừng đang bị thần thánh kêu cái kia lão sử nữ điều dạy đâu. Nhưng Bỉ Bỉ Đông khác biệt, nàng là một bước một cái dấu chân, trải qua thiên tân vạn khổ, tốn hao thời gian 20 năm, tại thành tựu cấp 99 phong hào đấu la nhân loại cực hạn phía trên, hoàn thành La Sát Thần cửu khảo, trở thành thần chỉ. Vì vậy, nàng đối với thần linh hết thảy đều rất quen thuộc, đối với thần lực vận dụng, quy tắc lý giải, căn bản không phải Thiên Nhận Tuyết có thể so sánh. Hiện tại, Chu Thần cảm thấy Bỉ Bỉ Đông thực lực khả năng mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết ra gấp 5 lần đến gấp 10. Lại thêm thần linh đặc hữu triệu năm thần cấp hồn hoàn áp chế. E là cho dù là đấu khí đại lục 9 sao đỉnh phong đấu thánh, sống hơn ngàn năm cổ nguyên, hồn thiên đế mấy người, tại đấu la vị diện, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Có thể nói, tại đấu la vị diện, lục giai đấu đế cấp, hoặc là nói là thần vương cấp cường giả không ra, nàng chính là mạnh nhất. Nhìn tới, cần lập lại chiêu cũ. Chu Thần híp mắt, chằm chằm lên trước mắt thần uy hiển hách Bỉ Bỉ Đông, lầm bầm, kế sách hiện thời cũng chỉ có đem Bỉ Bỉ Đông truyền tống đến siêu thần vị diện, tập hợp thần thánh kêu, Hexi, Thiên Sứ Yan đám người lực lượng, đồng loạt ra tay, bắt lại cái con mụ điên này. Nghĩ như vậy, quả quyết Chu Thần lập tức điều động ra Gross Herlot, sau đó từ Bỉ Bỉ Đông phía sau, lặng yên xuất hiện, quen thuộc hư ảo bí đỏ đầu mở ra tối tăm miệng lớn, một cái nuốt vào Bỉ Bỉ Đông. Xong rồi, Chu Thần trong lòng một trận mừng rỡ, chỉ cần đem Bỉ Bỉ Đông làm tới siêu thần vị diện, nàng liền không có cách nào mượn nhờ thần giới lực lượng, cũng vô pháp vận dụng triệu năm thần cấp hồn hoàn. Đến lúc đó, lại tập hợp thiên cung cường giả lực lượng, bắt lại nàng không thành vấn đề. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần muốn đem Gross Herlot triệu hồi siêu thần học viện vị diện thời điểm, một đạo ba động kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Cái này đạo ba động là từ Gross Herlot nội bộ phát ra. Không được, Chu Thần nháy mắt kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Bỉ Bỉ Đông đang kịch liệt phản kháng. Gross Herlot lập tức truyền tống, Chu Thần ra lệnh một tiếng, nhưng mà Gross Herlot lại giống như là hỏng đồng dạng, căn bản không chấp hành Chu Thần mệnh lệnh. Nhắc lại một lần, Gross Herlot lập tức truyền tống. Chu Thần nhíu chặt lông mày, lần nữa hạ lệnh. Hắn lúc này trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Truyền tống, tiểu tử, ngươi muốn đem ta truyền tống đi nơi nào? Đột nhiên, một đạo quỷ dị nữ nhân nói nhỏ dường như sấm sét nổ vang tại Chu Thần bên tai. Kia là Bỉ Bỉ Đông thanh âm. Chạy, không thể địch lại. Đây là Chu Thần phản ứng đầu tiên. Lập tức, hắn đột nhiên hóa vì một đạo quang mang hình người, trong cơ thể hồng hoang lực lượng phun trào, thực lực từ 9 sao đấu tông nháy mắt tăng lên tới đấu thánh. Không chỉ có như thế, Chu Thần còn đồng thời sử dụng ra đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trước trốn ra, nhưng mà ngay tại Chu Thần thân thể hóa thành quang mang hình người thời điểm, năm cái màu xanh tím thon dài ngón tay cứ như vậy đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, từ Chu Thần phía sau dò xét đi qua, hung hăng giữ lại Chu Thần cái cổ. "Tiểu tử, đừng nhúc nhích, nếu không chết." Bỉ Bỉ Đông thanh âm vang lên lần nữa. Tùy theo mà đến là thuộc về La Sát Thần khổng lồ thần lực, một mạch lượn lờ tại Chu Thần trên thân, giống như là dây thừng đồng dạng, ngạnh sinh sinh trói lại Chu Thần, đem hắn hồng hoang lực lượng triệt để ép xuống, chế trụ Chu Thần. Bỉ Bỉ Đông cái kia thân ảnh màu tím từ hư không bên trong thoát ra. Lập tức, nàng một tay bóp lấy Chu Thần cái cổ, một tay đem Chu Thần nhấc lên, mà chung quanh vân vân cùng mười mấy tên hộ vệ thiên sứ thấy cảnh này, lập tức liền lộn xộn. "Chu Thần, Thiên Cung chi chủ, bọn tỉ muội bày trận, không thể để cho nàng rời đi." Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này, vân vân tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu không chết chung quanh thiên sứ cưỡng ép ngăn cản nàng, nàng đoán chừng đều muốn rút kiếm đi lên chặt Bỉ Bỉ Đông. Càng nhiều là không thể tin tưởng, nhất là thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy hai người. Ở địa cầu, các nàng cũng đã gặp qua Thiên Cung chi chủ cái kia ngôn xuất pháp tùy vạn trượng kim thân thực lực kinh khủng. Có thể chính là mạnh mẽ như vậy Chu Thần, thế mà bị trước mắt cái này màu tím nữ nhân một chiêu chế phục. "Ta khuyên các ngươi đừng nhúc nhích." Bỉ Bỉ Đông nhìn xem từ bốn phương tám hướng súng lại tới các thiên sứ, nhàn nhạt nói, dừng một chút âm thanh, nàng lại quay đầu nhìn về phía Chu Thần, chăm chú bóp lấy Chu Thần cổ, cười lạnh nói, "Thực lực của ngươi xa xa không có ta trong tưởng tượng cường đại. Ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào đánh bại nữ nhi của ta?" "Ta, Bỉ, Bỉ Bỉ Đông, ngươi có thể đụng nhẹ, bóp ta sao?" Bị xiết đến sắc mặt đỏ tía Chu Thần đứt quãng nói, "Có thể." Bỉ Bỉ Đông thả nhẹ lực tay, để Chu Thần có thể thở bên trên khí tới. Lập tức nàng một cái tay khác gọn gàng làm quán xuyên Chu Thần lồng ngực. "Dù sao ngươi có bất tử thân, sẽ không chết. Như vậy, ta thêm một chút mà phòng ngừa ngươi phản kháng khẩn cấp biện pháp. Chắc hẳn ngươi cũng không để ý đi." Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Chu Thần, cười nhạt một tiếng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. "Ngươi làm đao tổ, ta là thịt cá, ngươi tùy ý." Chu Thần thật vất vả thuận qua khí đến, lồng ngực lại bị Bỉ Bỉ Đông một quyền xuyên qua, tự nhiên là kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng nam nhân sao có thể kêu lên đau đớn. Chu Thần chỉ có thể cố giả bộ làm trấn định bộ dáng. "Thật không có mất Thiên Cung chi chủ mặt mũi, tốt, kiên cường." Bỉ Bỉ Đông mang theo chút tán thưởng nhìn xem Chu Thần, lại một lần nữa hỏi, "Thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách đối phó nữ nhi của ta. Nói đi, sau lưng của ngươi là ai? Là thần giới vị nào thần linh? Lại hoặc là cái gì vị diện khác thâm uyên ác ma?" Nghe nói lời ấy, Chu Thần vẫn như cũ cố nén kịch liệt đau nhức, giả vờ như một mặt bình thản bộ dáng, lạnh lùng nói, "Ngươi đánh lén mà thôi." Xác thực, Chu Thần còn không thành công thi triển ra Đô Thiên Thần Lôi Quyền loại này cái kia bảo tăng 100.000 lần tu vi thánh nhân pháp kỹ, tại 9 sao đấu tông trạng thái liền bị Bỉ Bỉ Đông bắt lại. Nếu không, Chu Thần nếu là thành công phát huy ra đấu thánh cấp bậc thực lực, tối thiểu có thể cùng Bỉ Bỉ Đông đại chiến 300 hiệp. Đáng tiếc không có nếu như. Bỉ Bỉ Đông lặng yên không tiếng động đột phá Gross Hurlot thôn phệ, lại lặng yên không tiếng động đánh lén hắn, thực sự là ngoài ý liệu. Chu Thần nửa chút cũng không có chuẩn bị. Đánh lén cũng là thực lực một bộ phận. Bỉ Bỉ Đông quỷ dị cười một tiếng. Cái kia màu tím bờ môi tiến tới Chu Thần bên tai. Xâm Nhiên nói, nữ nhi của ta đâu? Giao ra nàng, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.